Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khói mù mịt. Thật vất vả, lại thử rất nhiều biện pháp, Tần Hạo đã tiêu diệt được hai con cương thi. Hắn bây giờ có thể thở dài. Tuy nhiên hắn cũng không có quá buồn lòng, bởi vì ngay sau đó hắn cảm giác sau lưng có một cỗ uy hiếp cường đại đánh tới. Cả người không khỏi tê dại. Loại cảm giác kỳ dị này làm cho lòng hắn không có thoải mái. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt tàn nhẫn nhìn một đạo thân ảnh quỷ dị đằng sau. Miêu Hồng, ngươi đang làm gì vậy? Tần Hạo đem giọng nói nâng cao lên. Ta muốn làm gì à? Mục tiêu của ta rất đơn giản. Đó là để các ngươi chết hết. Lúc này, Miêu Hồng đứng đó, mắt đỏ ngầu, cảm giác quỷ dị, cả người như biến thành một người khác. Tần Hạo ngẩn ra, nhìn dáng vẻ của Miêu Hồng giống như là nhìn quái vật. Bước chân cũng không tự chủ lui lại đằng sau. Này này, ta nói lão Miêu, người đừng có đùa nhá, cái gì mà giết cứ đánh, người đó cái gì vậy? Tần Hạo nóng nảy, cũng là từ từ rút ở bên hông ra kim tiền kiếm. Một khi gặp tình huống nguy hiểm, mình cũng có thể đề phòng. Miêu Hồng không nói gì cả, khóe miệng vén lên một nụ cười cổ quái. Đồng thời bọn Vương Mục và Ngô Béo, hai người bỗng nhiên ngã lăn ra đất, trên người chảy đầy máu tươi. Thấy tình huống cô này, Tần Hạo không khỏi rét lạnh. Dựa theo góc độ này mà nhìn, hai người kia thấy một vết thương sâu đến tận xương, giật mình. Tần Hạo cảm giác tê dại cả da đầu. Này, ngươi đừng có tới nữa, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lúc này, Tần Hạo nói ra như là mệnh lệnh, nhưng Miêu Hồng không nghe, vẫn cứ bước tới. Tần Hạo biết rõ, không thể đứng đây mà chờ chết, hắn tung người nhảy lên, cả người giống như là một thanh lợi kiếm đâm thẳng về phía trước. Mà Miêu Hồng kia, thời điểm Tần Hạo đánh tới, cũng vùng tay. Tần Hạo kinh hoàng phát hiện thân thể của mình đang bay trên không, bỗng nhiên không nghe theo sai khiến, ngay cả cổ tay cũng không có nhúc nhích được, mất đi trực giác. Đây là một nỗi đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là trong tay của Miêu Hồng từ bao giờ xách một cây đao đang bổ tới Tần Hạo. Tần Hạo cảm giác một cỗ đau đớn, cả người kêu lên, ngã gục xuống. Tần Hạo bây giờ cũng không nghĩ đến, bởi vì mọi thứ xoay chuyển quá nhanh. Chờ đến một lần nữa tỉnh lại, phát hiện mình lại ở trong doanh địa. Hắn lập tức kiểm tra thương thế của mình, ở trên vai trái, ở trên cánh tay hoặc ở trên đùi đều không có dáng vẻ bị thương. Tần Hạo âm thầm thở dài. Đây chính là vừa rồi hết thảy xảy ra chỉ là ảo ảnh, căn bản không có tính thực chất. Hoặc là nói, ở trên thực chất chỉ là một trận khảo nghiệm tâm tính. Hắn không khỏi nghĩ như vậy. Trong đầu tồn tại rất nhiều chứng cớ muốn chứng minh ý nghĩ của hắn là đúng. Đây chỉ là ảo ảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn, cách không xa, trên một tảng đá đối diện, có hai người bị đặt ở đó. Trên người đầy máu tươi, vết thương be bét. Hơn nữa không khí ở nơi đây tràn ngập một mùi máu tanh, hết sức quỷ dị, làm cho trong lòng của hắn thoáng dấy lên dự cảm không tốt. Cách đó không xa, Miêu Hồng khuôn mặt sợ hãi nhìn thấy hai người Vương Mục ngã xuống, lộ ra bộ con mắt không tưởng tượng nổi. Hắn đi tới chỉ về phía Tần Hạo. Này, cậu xem hai người bọn họ tại sao lại bị đá đè chết thế kia. Nhìn dáng vẻ này tựa hồ đầy nghi ngờ, Tần Hạo ngẩn ra, cảm giác như mình có chút mơ hồ. Hắn thống khổ day đầu, một màn kịch tính kia còn chưa có tiêu tan ở trong lòng, bây giờ lại rơi vào tình huống này. Hắn đoán không ra, rốt cục là vì sao? Là chuyện gì vậy? Miêu Hồng, rốt cuộc là người có giáp tâm gì? Sau một khắc ổn định, Tần Hạo đột nhiên hét lên. Trong lòng của hắn đầy nghi vấn. Bởi vì có một trực giác nói với Tần Hạo, người đối diện hắn này có vấn đề, hơn nữa là vấn đề rất lớn. Nếu như mà không xử lý tốt, mình nhất định có thể sẽ dẫm vào vết xe đổ một lần nữa. Này, cậu làm sao vậy? Tại sao đột nhiên biến thành như vậy? Miêu Hồng há hốc mồm, bộ dáng giật mình, tựa hồ như không hiểu tại sao Tần Hạo lại như thế. Đừng giả bộ, ta biết hết rồi. Vừa rồi là ảo cảnh kia, mặc dù không có ý nghĩa gì, nhưng nó có tác dụng chướng nhãn pháp, là từ trong tay ngươi tạo ra. Ngươi lợi dụng biện pháp này để mê muội tâm thần ta. Không có ta bảo vệ, thì ngươi đã hoàn thành mục tiêu rồi. Tần Hạo lúc này hít mắt, cả người hít sâu vào một hơi, chấn định. Này, hoàng đường, ta nói Tần Hạo có phải là cậu hồ đồ hay không? Tại sao tôi lại có năng lực như vậy? Nếu như là như vậy, vậy tại sao Thời điểm ma quỷ lộng hành ở trên trại, tôi đã sớm xuất thủ rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net